Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, Miểu Sát. Lại gặp Miểu Sát, canh thứ ba, còn có người tới, Kim Ba Đế Tử thấp giọng lầm bầm, lập tức biến sắc, cười lạnh nói, bản đế tử đều cứu không được Cửu Cung Hầu Quốc, còn có ai có thể cứu được ngươi? Kim Ba Đế Tử có chút xấu hổ, nhưng nghĩ đến hắn lần thứ nhất nhập thế, lần thứ nhất thay Đông Cực Vương làm việc, kết quả là nắm sự tình cho làm hư hại, trong lòng cũng rất ít tức giận, nhưng cùng lúc hắn lại rất cao ngạo. Hắn đường đường đệ tử đều không làm được sự tình, còn có ai có thể hoàn thành? Huống chi, Kim Ba Đế Tử cũng không phải là không có ra sức. Nhưng làm sao hoàn toàn chính xác không phải Tiên Linh Đế Tử đối thủ. Cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Cửu Cung Hầu lúc này tìm người đến giúp đỡ. Dùng Cửu Cung Hầu thân phận, địa vị, thực lực, có thể tìm tới dạng gì cường giả. Thánh thể tứ trọng, hoặc là hầu quốc chi chủ. Tại Tiên Linh Đế Tử trước mặt, chỉ sợ đều phải run lẩy bẩy, liền một câu lời cũng không dám nói. Còn dám động thủ, vù, Kim Ba Đế Tử lập tức dừng tay, đồng thời lui về sau một khoảng cách, đứng chắp tay, năm cỗ thánh thể đều nhìn Tiên Linh Đế Tử cùng với Cửu Cung Hầu. Ý là không thể minh bạch hơn được nữa. Hắn đã nhận sợ, sẽ không lại cùng Tiên Linh Đế Tử tranh đoạt Cửu Cung Hầu Quốc. Bất quá, hắn cũng muốn nhìn một chút Cửu Cung Hầu đến cùng có thể làm cho người nào tới trợ giúp. Mà càng lớn nguyên nhân, cũng là hắn mong muốn chứng minh. Không phải hắn không xuất lực, mà thật là đối thủ quá mạnh. Cửu Cung Hầu lại không để ý đến Kim Ba Đế Tử. Thậm chí, hắn đều trực tiếp bỏ qua Kim Ba Đế Tử. Còn có mặt mũi nói là đường đường đế tử. Liền Cửu Cung Hầu Quốc đều không gánh nổi. Này tính là gì đế tử? Cửu Cung Hầu vẫn là đem hy vọng ký thác vào khối ngọc thạch này trên người chủ nhân. Hắn biết, đối phương đã đến. Cửu Cung Hầu, xa xa giữa hư không? Chẳng được bao lâu, liền xuất hiện một bóng người. Thoạt nhìn bình thường, bất quá, tại Kim Ba Đế Tử cùng với Tiên Linh Đế Tử trong mắt, tu vi của đối phương liếc mắt liền có thể xem thấu. Thánh thể tứ trọng, bị Cửu Cung Hầu coi là đại cứu tinh người. Quả nhiên vẻn vẹn chẳng qua là thánh thể tứ trọng thánh tôn. Dùng bọn hắn đường đường thánh thể ngũ trọng đế tử thực lực, khả năng một ngón tay liền non cái nghiền chết thánh thể tứ trọng thánh tôn. Bởi vậy, Kim Ba Đế Tử mắt lộ ra vẻ châm chọc. Hắn ngược lại muốn xem, Cửu Cung Hầu cái này, cứu tinh, là chết như thế nào? Lôi Thánh Tôn, ngày cuối cùng đã tới. Chậm thêm một hồi, chỉ sợ ta đều không gặp được Lôi Thánh Tôn. Chuyện gì xảy ra? Lôi Đảo ánh mắt hơi nhíu lại. Hắn vừa đến liền thấy có chút không giống bình thường tình huống. 10 bộ thánh thể hiển hóa trong hư không, nhìn chằm chằm. Mà lại cả tòa Cửu Cung Thành đều khắp nơi bừa bộn. Rõ ràng, vừa rồi Cửu Cung Thành bạo phát một trận đại chiến. Chỉ là dư ba gần đem Cửu Cung Thành biến thành bộ dạng này phế tích bộ dáng. Cửu Cung Hầu cắn răng nói ra, vị này là Kim Ba Đế Tử. Tại Đông Cực Vương dưới trướng, chính là Hồng Trần Đế Tông Đế Tử. Bản là vì điều tra Cửu Cung Thành tình huống. Đi vào Cửu Cung Thành, lời thề son sắt chỉ muốn ta nói ra Lôi Thánh Tôn tình huống. Liền bảo đảm Cửu Cung Hầu Quốc bình an, sau này lại tới Tiên Linh Đế Tử, chính là Nam Vân Vương dưới trướng, Phi Tiên Đế Tông Đế Tử. Tiên Linh Đế Tử khí thế hung hăng, cực kỳ cường thế, muốn tiếp quản Cửu Cung Hầu Quốc chung quanh hết thảy Hầu Quốc. Đem phiến khu vực này biến thành Nam Vân Vương phạm vi thế lực. Hai vị đế tử ý kiến không hợp liền bắt đầu đại chiến. Kết quả, Kim Ba Đế Tử thất bại thảm hại. Bây giờ đã không gánh nổi ta Cửu Cung Hầu Quốc an toàn. thỉnh Lôi Thánh Tôn ra tay ngăn cản Tiên Linh Đế Tử. Giữ được ta Cửu Cung Hầu quốc cơ nghiệp. Cửu Cung Hầu 1 năm 1 mười, đem tình huống vừa rồi giải thích cặn kẽ. Bên cạnh Kim Ba Đế Tử, khóe miệng co rúm, trong lòng rất khó chịu. Tại Cửu Cung Hầu trong miệng, Kim Ba Đế Tử không hề nghi ngờ, đã biến thành khoác lác nói mạnh miệng người. Còn đế tử, Cửu Cung Hầu bộ kia khinh bỉ thần thái, ai cũng có thể thấy, nếu không phải có Tiên Linh Đế Tử ở một bên, hắn đã sớm một bàn tay chụp chết Cửu Cung Hầu. Cho dù là tại Đông Cực Vương quốc, đều không người nào dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Nhưng hắn lại vẫn cứ không phát tác được. Dù sao, đây là sự thật. Lôi Thánh Tôn, người chính là cái kia dùng thánh thể tam trọng tu vi nghịch chiến Cửu Cung lão tổ Lôi Đạo. Không đúng, Khương Thánh Tôn không phải nói ngươi là thánh thể tam trọng sao? Làm sao biến thành thánh thể tứ trọng? Kim Ba Đế Tử tầm mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lôi Đạo. Hắn sẽ không nhìn lầm. Lôi Đạo hoàn toàn chính xác liền là thánh thể tứ trọng. Thậm chí, Kim Ba Đế Tử đều đưa ánh mắt hoài nghi nhìn phía sau lưng Khương Thánh Tôn. Liền là Khương Thánh Tôn tình báo. Nói Lôi Đạo vẻn vẹn chẳng qua là thánh thể tam trọng. Hiện tại làm sao biến thành thánh thể tứ trọng? Khương Thánh Tôn, Lôi Đạo tầm mắt cũng nhìn phía Khương Thánh Tôn. Lúc trước hắn hảo tâm thả Khương Thánh Tôn một ngựa. Nguyên lai tưởng rằng Khương Thánh Tôn sẽ thay đổi triệt đề. Từ đó không nữa tìm hắn gây phiền phức. Nhưng Lôi Đạo sai, thay đổi triệt đề là không thể nào. Làm sao có thể thay đổi triệt đề? Khương Thánh Tôn thậm chí còn mang theo coi là đế tử đến rồi. Đế tử, Lôi Đạo rất rõ ràng, chính là đế tông bên trong, vô cùng được coi trọng nhất thiên tài đứng đầu, mới có thể được xưng là đế tử. Liền như là lúc trước Lôi Đạo gặp phải thánh tử một dạng, là thánh địa ở trong đỉnh tiêm đệ tử, tại thánh địa ở trong địa vị đều không phải bình thường. Đế tử tại đế tông địa vị cũng tuyệt đối không thấp. Dạng này một vị đế tử tự mình đến Cửu Cung Hầu quốc, nếu là Lôi Đạo nhất thời không quan sát, chẳng phải là nguy hiểm? Khương Thánh Tôn hiện tại cũng nhanh khóc, trong lòng vô cùng bi phẫn. Hắn không phải liền là tùy tiện viết phần tình báo sao? Ai biết sẽ bị Đông Cực Vương chú ý, thậm chí còn có đường đường đế tông đế tử tự mình đi tới. Đế tử tự mình đi tới thì cũng thôi đi. Tại Đông Cực Vương quốc lúc, Kim Ba Đế Tử khí thế như vậy đủ, lại có đế tử thân phận quầng sáng, thậm chí còn là thánh thể ngũ trọng đỉnh tiêm thánh tôn. Nếu như có thể bẻ gãy nghiền nát đem Lôi Đạo nghiền ép, cái kia Khương Thánh Tôn cũng sẽ không như thế xấu hổ. Nhưng Kim Ba Đế Tử lại vẫn cứ bị một vị khác đế tông đế tử cho đánh bại. Hiện tại Khương Thánh Tôn thấy Lôi Đạo, trong lòng bỗng nhiên bay lên một cỗ khí tức nguy hiểm. Lôi Thánh Tôn, ta, chẳng qua là, Khương Thánh Tôn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Lôi Đạo đã động thủ. Oanh, giữa hư không, trong nháy mắt hiển hóa ra 5 cỗ trăm ngàn trượng thân thể. Có 4 cỗ đều là trung cực thánh thể, mặc dù vẻn vẹn chẳng qua là 4 lần cường hóa, nhưng lại đã luyện thành viên mãn thánh pháp. Bởi vậy, Lôi Đạo thánh thể khẽ động, thậm chí còn có thần nhãn lĩnh vực đi theo. Tốc độ nhanh chóng, đơn giản không thể tưởng tượng, cơ hồ liền là một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập tới. Sau đó liền kết thúc, bành, Khương Thánh Tôn vừa mới hiển hóa ra một bộ thánh thể. Mặt khác thánh thể thậm chí đều còn chưa kịp hiển hóa, liền đã bị Lôi Đạo một trường vỗ thành bột mịn, lực lượng cuồng bạo càng là trong nháy mắt làm vỡ nát Khương Thánh Tôn mặt khác 3 bộ không có hiển hóa thánh thể. Đường đường thánh thể tứ trọng Khương Thánh Tôn, liền mảy may sức phản kháng đều không có, liền đã bị ma diệt thánh thể. Khương Thánh Tôn, vẫn lạc, càn rỡ. Thấy cảnh này, Tất cả mọi người hơi ngẩn ra, Kim Ba Đế Tử càng là vô cùng phẫn nộ. Khương Thánh Tôn có thể là bên cạnh hắn, mà lôi đạo này tính là gì? Không nhìn thẳng hắn, đem Khương Thánh Tôn chém mất. Chẳng qua là, Kim Ba Đế Tử phát ra gầm lên giận dữ, nhưng không có trực tiếp động thủ. Nguyên nhân rất đơn giản, vừa rồi lôi đạo bộc phát ra khí thế khủng bố, nhường Kim Ba Đế Tử thấy khiếp sợ. Khương Thánh Tôn dù sao cũng là thánh thể tứ trọng thánh tôn, nhưng ở lôi đạo thủ hạ, lại liền mảy may ngăn cản lực lượng đều không có, cơ hồ liền bị miểu sát thánh thể tứ trọng thánh tôn, mặc dù Kim Ba Đế Tử cảm thấy hắn cũng có thể làm được, nhưng cũng tuyệt đối không có lôi đạo như vậy hời hợt. Đây là thánh thể tứ trọng thánh tôn, càng then chốt chính là Kim Ba Đế Tử chẳng qua là thoáng cảm ứng một thoáng, liền nhìn ra lôi đạo, hư thực, bốn cỗ trung cực thánh thể. Đây là bực nào nghe rợn cả người. Cho dù là hắn, đường đường Hồng Trần Đế Tông Đế Tử, thậm chí còn là thánh thể ngũ trọng, đều không có bốn cỗ trung cực thánh thể. Như hắn có bốn cỗ trung cực thánh thể, liền sẽ không thua với tiên linh đế tử. Khó trách Khương Thánh Tôn tại trong tình báo nói, hư hư thực thực lôi đạo là đế tử. Hiện tại xem ra, liền Kim Ba Đế Tử cũng hoài nghi lôi đạo là đế tử. Lôi đạo lại không để ý đến Kim Ba Đế Tử. Đến mức Kim Ba Đế Tử nổi giận, thì thế nào? Ngược lại trước đó Kim Ba Đế Tử chính là định tìm đến lôi đạo phiền phức. Lôi đạo tự nhiên cũng không cần đến cố kỵ. Lúc này, lôi đạo mới xoay người. Năm cỗ trăm ngàn trượng thân thể cùng tiên linh đế tử thánh thể xa xa rằng co dâng lên. Tiên linh đế tử, Cửu Cung Hầu Quốc cùng Thương Dương Hầu Quốc. Lôi mỗ bảo đảm, mặc kệ tiên linh đế tử muốn thế nào tòa hầu quốc, đều cùng lôi mỗ không quan hệ. Nhưng này hai tòa hầu quốc, tiên linh đế tử không thể động. Lôi đạo nói chuyện cũng tràn đầy uy nghiêm, mà lại đối mặt đế tử, tựa hồ cũng không có có khiếp đảm chút nào, thoạt nhìn cũng là có chút bất phàm. Liền liền tiên linh đế tử cũng có chút chần chờ, nàng trầm giọng hỏi, lôi thánh tôn là cái nào đế tông đế tử? Đế tử, lôi đạo lắc đầu nói, lôi mỗ không phải đế tử. Cứ việc lôi đạo biết, nếu như là đế tử, có lẽ đối với phương sẽ sợ ném chuột vỡ bình, nhưng hắn căn bản cũng không phải là đế tử. Đừng nói đế tử, thậm chí liền thánh tử đều không phải là. Hắn liền là một cái vừa tới đến cổ thần châu, không có bất kỳ cái gì căn cơ tán tu thôi. Không phải đế tử, người không gánh nổi này hai tòa hầu quốc. Tiên linh đế tử lắc đầu. Thật không có giống đối phó Kim Ba Đế Tử đơn giản như vậy thô bạo. Ngược lại mơ hồ có vẻ khác lạ lấp lánh. Dù sao, lôi đạo có thể là thánh thể tứ trọng. Thánh thể tứ trọng liền có thể có này loại thực lực khủng bố. Thậm chí có thể cùng nàng dạng này thánh thể ngũ trọng đế tử trên khí thế tương xứng. Cái kia là phi thường không đơn giản. Phải không? Có lẽ lôi mỗ không gánh nổi. Nhưng vẫn là muốn thử xem. Lôi đạo vẫn không có bất luận cái gì ý thỏa hiệp. Tiếng nói vừa ra, song phương bầu không khí lập tức liền biến khẩn trương lên. Tiên linh đế tử cũng không nói gì thêm. Tựa hồ đang nổi lên cái gì. Đánh bại ta, ngươi có khả năng tạm thời giữ được này hai tòa hầu quốc. Thật lâu, tiên linh đế tử mở miệng. Đồng thời, vừa mới nói xong, tiên linh đế tử lập tức liền động thủ. Giống, tiên linh đế tử vừa động thủ, cái kia chính là toàn lực ứng phó. Năm cỗ thánh thể gào thét một tiếng, trực tiếp liền hướng phía lôi đạo năm cỗ trăm ngàn trượng thân thể nhào tới. Lớn như vậy chiến trận, cho dù là trước đó đối phó Kim Ba Đế Tử cũng không dùng đến. Đủ thấy tiên linh đế tử đối lôi đạo coi trọng. Đế tử, lôi đạo ánh mắt bên trong lóe lên một đạo dị sắc. Thời gian lâu như vậy, Lôi đạo trên thực tế chưa bao giờ gặp cái gì thế lực ngang nhau đối thủ. Thường thường hắn đều là nghiền ép. Mà bây giờ, thấy đối diện tiên linh đế tử, lôi đạo cuối cùng cảm nhận được áp lực, thậm chí cảm nhận được uy hiếp. Lôi đạo sâu trong nội tâm chiến ý tựa hồ cũng đang sôi trào. Hắn đã cực kỳ lâu đều không có thể nghiệm qua loại cảm giác này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.